thế giới biết em yêu anh. Chương 25, tai nạn xe 9 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào một đêm cuối thu, Lâm Tuyết vẫn một mình ngồi bên trong lăng phủ. Cô đã hình như mấy ngày không gặp Lăng Vũ Trạch. Ăn xong bữa tối đơn giản, cô ngơ ngác ngồi một mình trên ghế sofa. Tại sao anh ấy lại đột nhiên biến mất? Thiếu phu nhân, một người phụ nữ trung niên đi tới, trên tay cầm một bát canh bổ mới nấu. Dì Trương là người hầu được ông nội Lăng chuyển đến cách đây không lâu. Bà đã làm việc ở nhà họ Lăng gần 20 năm. Ông nội Lăng muốn dì Trương chăm sóc Lâm Tuyết, vì cô đã bị sảy thai một lần. Lâm Tuyết cũng không kháng cự, mang canh bổ bắt đầu uống. Cô biết trên thế giới này vẫn còn người quan tâm đến cô, đó chính là ông nội Lăng. Thiếu phu nhân, tôi đã xem chuyện xảy ra cách đây không lâu trên bản tin, thật ra. Tôi muốn thay thiếu gia nói mấy câu. Nghe lời này, Lâm Tuyết dừng lại động tác uống canh. Thiếu phu nhân, Lăng thiếu thật ra không có máu lạnh như cô nghĩ. Thiếu gia chắc chắn không thích phụ nữ xấu xa như Tống Tử Hân, cậu ấy làm như vậy nhất định là có lý do. Nghe dì Trương đang bào chữa cho Lăng Vũ Trạch, Lâm Tuyết cười mỉm. Có thể tôi chưa hiểu rõ anh ấy, hoặc có thể anh ấy có lý do, nhưng cũng không thể vì vậy mà mượn cớ để anh ta dung túng cho Tống Tử Hân khiến tôi sảy thai. Nhưng có lẽ thiếu gia thật sự không biết chuyện này, những gì thiếu phu nhân nghe được cũng chỉ là lời nói một phía của người phụ nữ xấu xa Tống Tử Hân mà thôi. Nụ cười của Lâm Tuyết đột nhiên rộ lên, lời từ một phía, chẳng lẽ là lời nói phiến diện của Tống Tử Hân sao? Không phải, cô đã tận mắt chứng kiến Lăng Vũ Trạch bảo vệ Tống Tử Hân đến mức nào. Cô cũng chính tay nghe thấy những lời độc ác của anh ta yêu cầu cô phá thai. Lâm Tuyết nhanh chóng cúi đầu tiếp tục uống canh, giấu đi sự bối rối đột ngột của mình. Có một số việc thiếu phu nhân không biết, thật ra tôi đã sớm biết chuyện người sảy thai. Dì biết là thiếu gia đã đích thân nói với tôi, cậu ấy còn nhờ tôi hỏi thăm về vị bác sĩ chuyên chữa bệnh vô sinh, con dâu của tôi trước kia cũng nhờ vị bác sĩ này mà có thể sinh con. Dì Trương khẽ mỉm cười, trong lòng Lâm Tuyết rối bời. Từ nhỏ tôi đã nhìn xem thiếu gia lớn lên. Chưa bao giờ nhìn thấy cậu ấy vì một cô gái mà khẩn trương như vậy, mà người đó chính là người, thiếu phu nhân. Là tôi, Lâm Tuyết kinh ngạc không thôi, đầu óc không thể suy nghĩ được nữa. Thiếu phu nhân, tôi cũng muốn cầu xin người đừng ly hôn thiếu gia. Cuộc đời thiếu gia rất cay đắng, kể từ khi cha mẹ thiếu gia qua đời trong một vụ tai nạn xe 9 năm trước, tính cách của thiếu gia đã thay đổi rất nhiều, trước đó cậu ấy là một đứa trẻ vui tính và thân thiện. Tai nạn xe 9 năm trước, trái tim của Lâm Tuyết gần như chạm đến cổ họng. Vụ tai nạn xe cách đây 9 năm, một số ký ức không trọn vẹn hiện lên trong tâm trí cô. Đôi mắt đỏ ngầu, đầy máu, sẽ có chuyện trùng hợp như vậy sao? Mẹ của cô cũng là qua đời trong một tai nạn xe 9 năm trước. Vâng, thiếu phu nhân, cô chắc hẳn rất thích ăn dâu tây đúng không? Câu hỏi của dì Trương đã đưa Lâm Tuyết trở về ký ức. Dâu tây. Chính xác là cô ấy rất thích, nhưng cô không thể quên được ngày cô sảy thai. Lăng Vũ Trạch đã cho Tống Tử Hân vào nhà làm nhục cô, còn anh ta lại ân cần đi mua dâu tây cho Tống Tử Hân. Tôi đã từng rất thích nó, Lâm Tuyết nhàn nhạt trả lời. Sao vậy, dì Trương nhìn Lâm Tuyết mỉm cười. Thiếu phu nhân chắc là không biết phải không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía sau nhà cũ của Lăng gia có một trang viên. Thiếu gia đã đích thân dựng mấy mái hiên ở đó chi để trồng dâu tây. Dì Trương mỉm cười bước đi, còn Lâm Tuyết ngồi đó, trong đầu tràn ngập thắc mắc và chấn kinh. Hóa ra những chén canh thuốc mà Lăng Vũ Trạch ép cô uống kể từ khi sảy thai thực ra có nguyên nhân như vậy bên trong. Vì cái gì, vì sao anh ấy làm điều này? Trong lòng Lâm Tuyết có quá nhiều câu hỏi cần được giải đáp, nhưng dù thế nào đi nữa cô cũng không thể liên lạc được với Lăng Vũ Trạch. Một tuần trôi qua, cô không gặp Lăng Vũ Trạch, điện thoại gọi đều không thông, tin nhắn cũng không có hồi âm. Lâm Tuyết đột nhiên cảm thấy sợ hãi, cô sợ Lăng Vũ Trạch sẽ biến mất trong thế giới của cô. Mãi đến lúc này, Lâm Tuyết mới nhận ra sâu sắc sức nặng mà Lăng Vũ Trạch đang đè nặng trong lòng mình. Dù anh đã làm tổn thương cô như vậy nhưng cô vẫn yêu người đàn ông này sâu sắc. Lâm Tuyết đi đến Lăng Thị, cô cũng không tìm thấy Lăng Vũ Trạch. Nhưng lại biết được rằng Lăng Vũ Trạch không còn ở trong nước, anh đã ra nước ngoài một tuần trước. Sau khi dò hỏi cẩn thận, Lâm Tuyết mới biết được hóa ra gần đây Lăng Thị gặp phải một số vấn đề rất nghiêm trọng, là bởi vì nửa tháng trước khi đang họp hội nghị quốc tế vô cùng quan trọng, Lăng Vũ Trạch lại rời đi. Lúc đó anh ấy đã chạy tới nơi mà Lâm Tuyết và Tống Tử Hân đang đối đầu ở sân thượng khu trung tâm. Vì sao anh ấy lại bỏ mặc công ty, gia sản của nhà họ Lăng để chạy đến nơi đó? Cách chương.